Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 132. Chương 132. Chân chính trực nam một viên. Đến, từ ca, đợi chút nữa còn phải lái xe, ta liền không uống rượu. Lấy nước trái cây thay rượu kính ngươi một chén. Cái này mấy lần cũng phiền phức ngươi. Tô Thần bưng lên đựng lấy nước trái cây cái chén, vừa cười vừa nói, nghiêm trọng. Từ Lượng vội vàng cười lắc đầu, cùng hắn đụng tới ly. Hắn cũng không nghĩ tới Tô Thần sẽ đối với mình khách khí như vậy. Phải biết vị này chính là cùng Liễu gia giao tình không ít, mà lại Triệu gia cái kia hai cha con đều bị hắn cho đưa vào đi. Đối với Tô Thần, hắn nhưng là kính sợ cực kỳ, cũng cố ý đi giao hảo. Tô Thần uống miệng nước trái cây, thấy một bên Lâm Vũ Manh đang cùng một cái đế vương cua so sánh lấy sức lực. Cái kia cứng rắn vỏ cua không để cho nàng biết nên như thế nào hạ thủ. Gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Đối với một cái ăn hàng đến nói, thống khổ nhất chuyện không ai qua được trước mắt có ăn ngon, lại không biện pháp ăn vào miệng bên trong. Ta tới giúp ngươi. Tô Thần buồn cười đem đế vương cua lấy tới, sau đó cầm lấy dao nĩa, hai tay thật nhanh động, một trận đao quang kiếm ảnh bên trong, vẻn vẹn không đến nửa phút, to lớn đế vương cua liền bị đầu bếp xóc thịt trâu đồng dạng. Vỏ cua cùng không cần bộ phận đều loại bỏ, một đống thịt cua, cua cao cùng gạch cua thì là đem đĩa đều cho chất đầy. Cao cấp chủ nghệ phối hợp hắn lực lượng, loại sự tình này liền là một bữa ăn sáng. Lục Nguyệt bọn người lại là nhìn trợn mắt hốc mồm, từng cái chừng lớn lấy hai mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Tô Thần. Thức ăn trong miệng đều đình chỉ nuốt. Tốt, ăn đi. Tô Thần mỉm cười đem đĩa đẩy lên Lâm Vũ Manh trước mặt, phảng phất là một kiện không quan trọng gì chuyện. Lâm Vũ Manh đối Tô Thần tao thao tác đã sớm tập mãi thành thói quen. Cho hắn một giọng nói ngọt ngào dáng tươi cười, sau đó liền vùi đầu mỹ mỹ bắt đầu ăn. Cao thủ, đây là cao thủ, cổ có đầu bếp xóc thịt trâu. Hiện có dẫn chương trình giao nĩa giải phẫu đế vương cua. Ta đều nhìn ngốc, mụ mụ hỏi ta vì cái gì quỳ nhìn trực tiếp. Dẫn chương trình khẳng định học qua tuyệt thế đao pháp, giao ăn đều có thể cho chơi ra hoa tới. Ta muốn hỏi còn có cái gì là nam thần không biết sao. Trực tiếp ở giữa thủy hữu bọn họ cũng đều là nhìn mắt trợn tròn. Vô số mưa đạn cùng lễ vật tin tức không ngừng nhấp nhô. Nhân khí đã đột phá 500 vạn, xếp tại hiện tại Sa Ngư Bình Đài tất cả trực tiếp ở giữa phía trước nhất. Thần ca, ăn một miếng cái này. Ăn ngon thật. Lâm Vũ Manh xách một đầu chân cua thịt dính nước tương, đưa tới Tiêu Thần bên miệng, cười khanh khách nói. Tô Thần há mồm ăn, một mặt nụ cười thỏa mãn gật gật đầu, sau đó giả bộ nghi ngờ nói, làm sao ngươi cho ăn, giống như càng ăn ngon hơn. Lâm Vũ Manh khuôn mặt đỏ lên, vừa thẹn lại ngọt cho hắn một cái bạch nhãn, hue hue hue, dẫn chương trình không biết xấu hổ, ăn cơm liền hảo hảo ăn cơm, vì cái gì còn muốn tú. Ô ô ô, ta sai, các người tranh thủ thời gian kết hôn tốt a, liếm chó không được hao, quấy dày, cáo từ cáo từ. Chịu không được, ngoặc kép, Vương Thiến Thiến nhất là cơ linh. Nhìn thấy một màn này, cũng lập tức lột cái bì bì tôm phóng tới Từ Lượng trước mặt trong mâm. Sau đó một mặt mong đợi nhìn xem hắn, Từ Lượng nhìn chằm chằm trong mâm tôm thịt xem trọng một hồi, mới cười gượng lấy nói với Vương Thiến Thiến, ta bì bì tôm dị ứng. Vương Thiến Thiến nghe vậy khẽ giật mình, sau đó tức giận đem tôm thịt xiên trở về nhét vào mình miệng bên trong. Hứa Linh cùng Lục Nguyệt nhìn xem Từ Lượng, lại mắt nhìn Tô Thần, đồng thời lắc đầu thở dài. Phốp, cảnh sát tiểu ca ca lại là sắt thép trực nam, cùng nam thần chênh lệch quá lớn. Thanh Đồng cùng Vương Giả a, nhìn không được, Nam thần nhanh dạy hắn vẩy muội, không hiểu cảm giác còn thật đáng yêu. Ta thích nam sinh như vậy. Thủy Hữu bọn họ đều là thấy sung sướng vô cùng. Từ ca, ngươi cùng ngươi bạn gái trước làm sao chia tay? Tô Thần hiếu kỳ hỏi một câu. Từ Lượng gãi gãi đầu nói, ta đến bây giờ còn không nghĩ minh bạch đâu. Trước kia chúng ta quan hệ rất tốt, ngày đó ta đang bận một cái rất trọng yếu bản án. Nàng bỗng nhiên nói đói bụng, ta liền nói vậy liền nhanh chút thức ăn ngoài đi. Sau đó nàng lại đột nhiên tức giận, nói ta rất không có tí sức lực nào. Sau đó liền đưa ra chia tay. Tất cả mọi người là nghe được sửng sốt một chút, dùng ánh mắt thương hại nhìn xem hắn. Gia hỏa này thỏa thỏa trực nam một viên a. Lục Nguyệt cùng Hứa Linh liếc nhau, đều là quả quyết bỏ đi đối Tử Lượng một chút tâm tư. Các nàng tâm tính còn có chút tiểu nữ sinh, còn muốn truy cầu lãng mạn một điểm tình yêu, dạng này trực nam rõ ràng không phải các nàng đồ ăn. Bất quá Vương Thiến Thiến lớn tuổi hơn 2 tuổi, kinh lịch ngược lại là hơi nhiều một ít. Nghe Từ Lượng kiểu nói này, ngược lại đối với hắn càng có hảo cảm. Nam nhân như vậy mặc dù thẳng chút, nhưng đối tình yêu đều là rất một lòng, phù hợp nàng muốn lấy kết hôn làm mục đích đi nói yêu thương ý nghĩ. Một bàn người cười cười nói nói, vui chơi giải trí. Dần dần Từ Lượng bọn người cùng trực tiếp ở giữa Thủy Hữu bọn họ phát hiện không hợp lý. Tô Thần trước mặt đã chất đầy các loại hải sản cặn bã, vừa lên đĩa không cũng xếp được rất cao, nhưng mà hắn tốc độ ăn vẫn như cũ không được giảm. Thần ca, ngươi còn muốn ăn cái gì sao? Ta cho ngươi đi lấy. Lâm Vũ Manh đã ăn đến không sai biệt lắm, dùng khăn giấy lau lau miệng cùng tay, thói quen nhìn về phía Tô Thần hỏi. Lại đi cầm 2 con đế vương cua, còn có hải sâm, bào ngư, sinh hào, đại long tôm gì đó, đều đến một chút. Tô Thần miệng bên trong nhai nuốt lấy tôm thịt, mơ hồ không rõ nói. Được rồi, Lâm Vũ Manh đáp một tiếng, sau đó chạy tới cầm đồ ăn. Tô Lâm ca, ngươi còn có thể ăn bao nhiêu? Lục Nguyệt rất là tò mò hỏi. Cái này hải sản ăn ngon là ăn ngon, bất quá không thế nào đệm bụng, 4 thành no bụng đi. Tô Thần cũng không ngẩng đầu lên nói. Tất cả mọi người là khóe miệng co quắp một trận. Đi thôi, chúng ta ăn no cũng hoạt động xuống, giúp Manh Manh đi lấy đồ vật. Lục Nguyệt đứng dậy nói. Hứa Linh cùng Vương Thiến Thiến đều gật gật đầu. Sau đó 3 nữ hài cũng hỗ trợ đi lấy đồ ăn. Người ăn như thế nhiều, dáng người còn như thế tốt. Châu A, Từ Lượng chậm rãi uống vào bia, nhịn không được cảm thán nói. Chúng ta người tập võ, tiêu hao lớn. Tô Thần vừa cười vừa nói. Cũng đúng thế thật. Từ Lượng gật đầu nói. Trước kia ta còn tại trường cảnh sát thời điểm, ăn đến cũng thật nhiều. Bất quá không có ngươi khoa trương như vậy, chính là trực tiếp ở giữa tất cả mọi người cũng đều là bị Tô Thần sức ăn cho chấn kinh. CMN, đây là thật muốn cho lão bản lên lớp a. Lão bản ở đâu? Mau tới a, ngươi muốn phá sản, mới 4 thành no bụng. Ông trời của ta, các ngươi nhìn dẫn chương trình còn sắc mặt nhẹ nhõm. Cái này so trên mạng những cái kia ăn sau thúc nôn cái gọi là đại vị vương có thể lợi hại nhiều. Chỉ bằng cái này ăn uống cùng nhan giá trị, nam thần đi làm ăn truyền bá cũng nhất định có thể hỏa a. Ha ha, nam thần sợ là muốn bị lão bản nhớ sổ đen bên trên. Ngoặc kép, lúc này, phòng ăn lão bản cũng theo phục vụ viên trong miệng biết được tình huống. Nâng cao béo phệ bụng tới, khi thấy trên bàn cái kia một chồng chồng chất đĩa cùng đống lớn đồ ăn cặn bã về sau, cũng là bị kinh ngạc. Đây là đùa thật a. Quét mắt mặc đồng phục cảnh sát Từ Lượng, lão bản lông mày cau lại. Làm sao? Cố ý tìm cảnh sát cùng đi, sợ hắn tìm phiền toái. Tôn Khoan trong lòng có chút khó chịu, đây cũng quá xem thường hắn Tôn mập mạp cách cục đi.